Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2280, như thế nào siêu thoát? Hừ, giết không được ngươi, thử xem, nghe được áo đen thiếu niên nói, Bách Lý Dịch hai mắt híp lại, nở rộ ra vô tận uy nghiêm, một trường này, không có bất luận cái gì chần chờ, hao phí trong cơ thể không nhiều lắm huyết khí, hướng tới áo đen thiếu niên hung hăng một trường chấn sát xuống dưới. Áo đen thiếu niên như cũng chưa từng có một chút hít phản kháng hành động, trong cơ thể tử vong chi lực cảm nhận được uy hiếp, lại là chủ động mãnh liệt ra tới, đối kháng Bách Lý Dịch kia đáng sợ một trường. Mà Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U thấy chuyển, tức khắc ánh mắt lập lòe, vội vàng nhân cơ hội bạo lui, theo sau hướng tới nơi xa bay nhanh mà đi. Bách Lý Dịch tự nhiên cũng chú ý tới Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hành động, nhưng là lại không có để ý. Giờ phút này Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U, toàn đã trọng thương, hơn nữa hai người trong cơ thể đều có hắn một đạo căn nguyên hơi thở, không có khả năng thoát được ra hắn lòng bàn tay. Giờ phút này, hắn toàn lực một trường, hướng tới áo đen thiếu niên chấn sát xuống dưới, muốn đem trước mắt cái này đột nhiên sát ra tới vướng bận người diệt trừ. Hắn đạm mà con người giữa, có sát ý phát ra, áo đen thiếu niên đối mặt hắn công kích, thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng, không có bất luận cái gì hành động, này ở hắn xem ra, không thể nghi ngờ là đối hắn nhục nhã, làm lơ hắn uy nghiêm. Ầm vang, đáng sợ trưởng ấn áp rơi xuống, kia phóng lên cao đáng sợ tử vong chi lực, lúc này đây trung quy không có thể ngăn trở Bách Lý Dịch này toàn lực bổ ra, ẩn chứa siêu thoát ảo diệu một trường, tử vong chi lực bị đánh tan. Đáng sợ trưởng ấn, oanh kích ở áo đen thiếu niên trên người, đương trường đem áo đen thiếu niên thân thể đánh trúng bạo toái đương trường. Hừ, Bách Lý Dịch thấy thế hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U chạy thoát phương hướng. Đang định ra tay đem hai người chóc nã trở về, nhưng mà liền ở ngay lúc này, Bách Lý Dịch ánh mắt một ngưng, rộng mở ngoái đầu nhìn lại, lại thấy áo đen thiếu niên kia hủy diệt thân thể, thế nhưng ở vô tận tử vong chi lực hạ trọng tố, một lần nữa lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt hắn. Lực lượng của ngươi quả nhiên rất mạnh, đáng tiếc, bằng ngươi một người, còn vô pháp đem ta giết chết. Áo đen thiếu niên lắc lắc đầu, biểu tình có một chút thất vọng, tuy rằng đã sớm đoán trước tới rồi kết quả này, nhưng là như cũ không khỏi mất mát. Ngươi, Bách Lý Dịch sắc mặt biến đổi, đồng tử không khỏi rung động, nhìn cái này áo đen thiếu niên trong ánh mắt, tràn ngập chấn động chi sắc. Hắn toàn lực đánh ra một trường, động tác siêu thoát pháp, rõ ràng đã đem đối phương oanh kích hình thần đều diệt. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng trong nháy mắt liền hoàn hảo không tổn hao gì một lần nữa xuất hiện ở hắn trước mặt. Một màn này thật sự quỷ dị. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm áo đen thiếu niên, ánh mắt biến hóa, không hề như thế trước như vậy đạm nhiên. Theo ta đi đi, ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Áo đen thiếu niên nhìn Bách Lý Dịch, mở miệng nói. Ta không có lý do gì trợ giúp ngươi. Bách Lý Dịch ánh mắt lạnh lẽo. Ta cảm nhận được ngươi đối ta sát khí, ngươi muốn giết chết ta, nhưng là bằng thực lực của ngươi, ngươi giết không được ta. Áo đen thiếu niên nhìn chằm chằm Bách Lý Dịch nói. Bách Lý Dịch nghe vậy sát khí càng tăng lên. Bằng ngươi một người vô pháp giết chết ta, bất quá nếu là hơn nữa kia hai tên gia hỏa, có lẽ có thể thử một lần. Áo đen thiếu niên lại lần nữa mở miệng nói. Bách Lý Dịch sắc mặt hơi hơi biến hóa, hắn biết áo đen thiếu niên nói kia hai người là ai, tất nhiên là Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người. Này áo đen thiếu niên, thế nhưng muốn đồng thời khiêu chiến bọn họ ba người sao? Hắn hai mắt híp lại, ngươi muốn cùng khi khiêu chiến chúng ta ba cái. Hừ, vô tận năm tháng qua đi, không nghĩ tới hồng mông tiên giới bên trong, vô thanh vô tức thế nhưng ra đời ngươi như vậy một cái tồn tại, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, bất quá ngươi muốn đồng thời khiêu chiến chúng ta ba cái, không khỏi cũng quá mức cuồng vọng. Như ngươi như vậy thực lực, nếu ta đỉnh trạng thái, phiên tay có thể diệt sát ngươi. Áo đen thiếu niên nhìn Bách Lý Dịch lắc lắc đầu, nghiêm túc sửa đúng nói, ngươi hiểu lầm. Ta đều không phải là muốn khiêu chiến các ngươi ba cái, mà là muốn thỉnh các ngươi hỗ trợ giết chết ta. Ngươi, muốn cự tuyệt ta sao? Áo đen thiếu niên một đôi con ngươi đột nhiên sắc bén lên, giữa có sát ý kích động. Bách Lý Dịch biểu tình biến hóa, nếu là đỉnh trạng thái hắn, có cực đại nắm chắc có thể trấn sát áo đen thiếu niên. Nhưng hiện tại hắn, huyết khí khô kiệt, nói là dầu hết đèn tắt đều không quá. Mà liền tính như thế, hắn như cũng không sợ trước mắt người. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được áo đen thiếu niên chấp nhất, nếu là cự tuyệt, đối phương chỉ sợ sẽ chủ động ra tay, cùng hắn dây dưa. Mà hắn, không có như vậy nhiều tinh lực, lãng phí tại đây áo đen thiếu niên trên người. Ngươi có thể cho bọn họ ra tay, bọn họ hai người liên thủ, hẳn là đủ để trấn giết ngươi. Bách Lý Dịch cố ý hỏa thủy đông dẫn, áo đen thiếu niên lắc đầu nói, vì để ngừa vạn nhất, các ngươi ba người đồng loạt ra tay tốt nhất, ta không nghĩ có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, nếu là lúc này đây các ngươi vô pháp hoàn toàn trấn giết ta, kia này thiên hạ gian, thật sự đem không ai có thể đủ giết chết ta. Bách Lý Dịch nghe vậy không khỏi giật mình, giờ phút này, hắn mới vừa rồi chân chính cảm nhận được đối phương tử trí, đều không phải là ở khiêu khích hắn, mà là thật sự hy vọng hắn ra tay trấn giết hắn. Hắn nhìn về phía nơi xa sớm đã biến mất vô tung Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U thân ảnh, nhưng là lại thông qua Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U hai người trong cơ thể kia nói căn nguyên chi khí, cảm nhận được hai người nơi. Ta có thể cùng ngươi đi một chuyến, bất quá ta yêu cầu trước xử lý một ít việc tư. Cuối cùng, Bách Lý Dịch vẫn là lựa chọn đáp ứng đối phương, nhưng là tại đây phía trước, hắn hy vọng trước luyện hóa rất Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U. Chúng ta không có thời gian kia, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được sao? Ta trong cơ thể lực lượng mỗi cái hô hấp đều ở tăng trưởng. Hiện tại ta, một khắc đều lãng phí không được. Áo đen thiếu niên hai mắt đen nhánh như mực, cự tuyệt Bách Lý Dịch đề nghị. Bách Lý Dịch cũng biến sắc, hiển nhiên cũng cảm ứng được, áo đen thiếu niên lực lượng, thế nhưng mỗi phân mỗi giây đều ở bạo tăng. Áo đen thiếu niên cảm xúc đột nhiên kích động lên, cả người đáng sợ tử vong chi lực mãnh liệt, nếu các ngươi giết không chết ta, ta liền giết các ngươi toàn bộ. Bách Lý Dịch trầm mặc một chút, theo sau thở sâu nói, hảo đi. Ta cùng với ngươi đi một chuyến. Hắn ánh mắt sâu kín, áo đen thiếu niên nói, hoàn toàn kíp nổ hắn trong lòng sát khí, nhưng hắn biết, bằng hắn hiện tại trạng thái, không có khả năng giết được chết đối phương. Như thế, cũng chỉ có thể đem này dẫn tới Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người bên kia đi, làm cho bọn họ cũng cùng nhau tiêu hao, đồng thời cũng chậm lại bọn họ thôn vệ huyết khí khôi phục trạng thái tiến trình. Nếu không nếu là áo đen thiếu niên đơn độc dây dưa hắn, kia Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người liền sẽ không ngừng khôi phục trạng thái. Mà hắn còn lại là không hề tiến trình, này đối hắn thực bất lợi. Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U một đường bỏ chạy, xuyên qua thật mạnh dị độ thời không, mới vừa rồi dần dần ngừng lại. Hai người trên người đều bị thương không nhẹ, nhưng là tới rồi bọn họ cái này trạng thái, này đó thương thế muốn khôi phục lên, cũng không phiền toái, vẫn chưa thương đến căn cơ. Hắn sớm hay muộn còn sẽ tìm tới, chúng ta trốn không thoát. Huyền Cửu U trầm giọng nói, Yến Trường Phong nghe vậy. Trong lòng tức khắc lại lần nữa dâng lên một cổ lệ khí, nguyên bản đạm đi xuống ma khí, lại lần nữa hừng hực lên. Ngươi nói không tồi, hắn đích xác còn sẽ tìm tới, cho nên, chúng ta muốn sống sót, chỉ có đạt được cường đại đến có thể cùng hắn đối kháng thực lực. Yến Trường Phong thanh âm khàn khàn nói, muốn cùng chi chống lại, trừ phi chúng ta hiểu ra siêu thoát chân nghĩa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, người ta căn bản không có hy vọng bước vào siêu thoát cảnh. Huyền Cửu U sâu kín nói, Chương 2281, tử vong nguyền rủa. Không, Yến Trường Phong ánh mắt sâu kín, nhìn Huyền Cửu U nói, ta không thể, nhưng ngươi có thể. Huyền Cửu U nhìn về phía Yến Trường Phong, ta có thể trợ ngươi bước vào siêu thoát cảnh. Yến Trường Phong ánh mắt chạm chạm, giọng nói rơi xuống, Yến Trường Phong toàn lực bức bách trong cơ thể kia nói Bách Lý Dịch căn nguyên chi khí. Này nói căn nguyên chi khí, Yến Trường Phong vô pháp đem này thức tỉnh, vô pháp đem này luyện hóa. Nhưng Huyền Cửu U lại có thể. Huyền Cửu U, đã sớm đã thức tỉnh rồi này trong cơ thể kia một đạo căn nguyên chi khí, hiện giờ, Huyền Cửu U đã là tiên đế đỉnh cảnh giới. Nếu là lại được đến Yến Trường Phong trong cơ thể này một đạo căn nguyên chi khí, lưỡng đạo khí hợp hai làm một, Huyền Cửu U liền có hy vọng, đạt được siêu thoát chân nghĩa, bước vào siêu thoát cảnh. Ngươi muốn vứt bỏ trong cơ thể này nói khí, thành toàn ta. Huyền Cửu U nhìn về phía Yến Trường Phong, ánh mắt sáng quắc, có chút không thể tưởng tượng. Ngươi không cần như vậy nhìn ta. Ta sở đi chân ngã đại đạo, vi phạm truyền thống tu luyện thể chế, này nói khí, cùng ta vô ích. Hơn nữa, còn sẽ làm ta lâm vào Bách Lý Dịch đuổi giết, ta lưu chi không có bất luận cái gì ý nghĩa, nhưng thật ra ngươi, được đến ta trong cơ thể này nói khí sau, tuy rằng có hy vọng tấn chức siêu thoát cảnh, nhưng lại cũng thay ta chia sẻ đến từ Bách Lý Dịch áp lực, thậm chí có khả năng còn không đợi ngươi bước vào siêu thoát cảnh, Bách Lý Dịch liền tìm tới ngươi, thế nào, muốn hay không bác một bác. Yến Trường Phong biểu tình bình tĩnh. Huyền Cửu U nhìn chằm chằm Yến Trường Phong sau một lúc lâu, theo sau trên mặt tràn ra một nụ cười, lần này Bách Lý Dịch đuổi giết, ta sẽ làm hắn trả giá đại giới. Yến Trường Phong không có ở nhiều lời, hắn khoanh chân mà ngồi, toàn bộ pháp lực đều dùng để áp bách kia nói căn nguyên hơi thở. Sau đó không lâu, này nói căn nguyên chi khí, rốt cuộc bị Yến Trường Phong chóc ra tới. Yến Trường Phong rộng mở con ngươi, giữa nở rộ ra một đạo lộng lẫy quang hoa, đừng làm cho nó chạy thoát. Huyền Cửu U sớm có chuẩn bị. Ở kia nói căn nguyên hơi thở bị Yến Trường Phong bức ly thể nội nháy mắt, lập tức đem này một ngụm thôn phệ, theo sau liền lập tức bắt đầu luyện hóa lên. Ta trợ ngươi giúp một tay, Yến Trường Phong ánh mắt chạm chạm, thúc giục trong cơ thể tiên lực, thêm vào ở Huyền Cửu U trên người, trợ giúp Huyền Cửu U tiến hành luyện hóa này nói căn nguyên chi khí, khiến cho này luồng hơi thở bị Huyền Cửu U nhanh chóng luyện hóa. Mà đồng thời, Huyền Cửu U hơi thở cũng bay nhanh tăng lên. Không chỉ như thế, bởi vì Yến Trường Phong này nói khí cùng Huyền Cửu U trong cơ thể kia nói khí hợp hai làm một sau, này một đạo khí mới chân chính hoàn chỉnh, bày ra ra đáng sợ uy lực, đem Huyền Cửu U trong cơ thể tiềm tàng ẩn chứa siêu thoát chân nghĩa phù văn đều chiếu rọi ra tới. Bách Lý Dịch cùng áo đen thiếu niên tìm được rồi Khổng Bình, nhưng mà liền ở ngay lúc này, Huyền Cửu U đột nhiên lòng có sở cảm, rộng mở quay đầu lại nhìn về phía phương xa, kia tầng tầng dị độ thời không, đều phảng phất khó có thể cách trở đến hắn cảm ứng. Hắn cảm giác được Huyền Cửu U hơi thở ở tăng cường. Nếu là trước đó, kia luồng hơi thở tăng cường, hắn sẽ cực độ cao hứng. Bởi vì kia nói khí càng cường, cùng chi dung hợp sau, hắn mới càng có hy vọng, hoàn toàn bước vào siêu thoát cảnh. Mà phi nửa bước siêu thoát, nhưng hiện tại, hắn dầu hết đèn tắt, nếu kia luồng hơi thở quá mức cường đại, hắn đến lúc đó, chưa chắc áp chế được. Hắn tâm niệm chuyển động chi gian, liền đại khái phỏng đoán ra Huyền Cửu U hơi thở đột nhiên tăng cường nguyên nhân, nhưng, hắn chung quy vẫn là áp xuống hiện tại lập tức tiến đến ngăn cản ý niệm, muốn siêu thoát, nói dễ hơn làm. Huống chi, hắn biết, áo đen thiếu niên cùng với Khổng Bình, nhất định đều sẽ không mặc kệ hắn hiện tại rời đi. Đi tìm Trình Nghị, Khổng Bình mở miệng, hắn con người giữ hỗn độn kích động, đối với áo đen thiếu niên cảm thấy một tia kiêng kỵ. Liền ở mới vừa rồi, hắn cũng đã xuất thủ qua, muốn trấn sát áo đen thiếu niên, cũng không tin tưởng này áo đen thiếu niên thực sự có như vậy cường đại, nhưng là cùng Bách Lý Dịch giống nhau, cùng thất bại chấm dứt. Ba người tốc độ thực mau, một lát sau liền tìm tới Trình Nghị. Mà đương Trình Nghị nhìn đến áo đen thiếu niên thời điểm, cảm nhận được áo đen thiếu niên trên người kia quỷ dị tử vong chi lực thời điểm, Trình Nghị lại là đột nhiên đồng tử co rụt lại. Đây là tử vong nguyền rủa. Trình Nghị nhìn chằm chằm áo đen thiếu niên, đồng tử rung động, thế nhưng liếc mắt một cái nhận ra áo đen thiếu niên quanh thân kích động tử vong chi lực, này trong ánh mắt càng là lộ ra kinh hãi, thậm chí là một tia mãnh liệt kiêng kỵ chi sắc. Dù cho là thân là siêu thoát cảnh hắn, giờ phút này đang xem đến áo đen thiếu niên thời điểm, thế nhưng cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hãi, càng là kinh hô ra tiếng. Tử vong nguyền rủa, ngươi đang nói cái gì, ngươi tựa hồ thực hiểu biết ta trên người này đó lực lượng. Áo đen thiếu niên nghe được Trình Nghị kinh hô, cảm giác được chính mình trong cơ thể tử vong chi lực, phảng phất trở nên càng thêm hung mãnh lên, tức khắc ánh mắt một thịnh, một cái cất bước liền tới đến Trình Nghị trước mặt. Ngươi trên người, như thế nào sẽ có tử vong nguyền rủa? Nhưng mà, Trình Nghị lại nhìn chằm chằm áo đen thiếu niên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm áo đen thiếu niên. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì tử vong nguyền rủa? Áo đen thiếu niên càng thêm cảm giác được Trình Nghị tựa hồ biết một ít cái gì, tựa hồ đối hắn trên người này của tử vong chi lực, rất là hiểu biết, lập tức tức khắc kích động không thôi, biểu tình đều không khỏi trở nên dữ tợn lên. Mà hắn cảm xúc kích động dưới, trong thân thể hắn tử vong chi lực cũng trở nên cuồng bạo lên, vô biên tử vong chi lực, thổi quét trời cao, tựa như giận hải triều dâng giống nhau, điên cuồng tàn sát bừa bãi, kích động. Bách Lý Dịch, Trình Nghị, cùng với Khổng Bình ba người sôi nổi sắc mặt khẽ biến, trong cơ thể nở rộ ra cường đại hơi thở, mới vừa rồi đem này ngăn cản. Thế nhưng đã lớn mạnh tới rồi này một bước, Trình Nghị đồng tử rung động, ngươi rốt cuộc biết chút cái gì? Không, vẫn là đừng nói nữa, không có thời gian lãng phí, mau giết ta, các ngươi đồng loạt ra tay. Áo đen thiếu niên kiệt lực áp xuống cảm xúc, làm trong cơ thể tử vong chi lực trở nên tương đối ôn hòa lên, theo sau hướng về phía là ba người mở miệng. Hắn đã không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu của lực lượng này đến tột cùng là vật gì, chỉ hy vọng hoàn toàn chung kết chính mình. Trình Nghị cũng lập tức đã biết ba người tới đây mục đích, hắn không có hỏi nhiều, bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn, này áo đen thiếu niên trên người quỷ dị lực lượng, đến tột cùng là cái gì. Cũng không có người so với hắn rõ ràng hơn, đương đối phương trên người tử vong nguyền rủa hoàn toàn thành thục, sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Lúc ấy, liền tính là đỉnh trạng thái hắn, cũng không có tin tưởng, có thể đem này chém giết, thậm chí là cùng với đối kháng. Nếu là đối phương thật sự trưởng thành cho đến lúc này, đối bọn họ mọi người mà nói, đều là một cái thật lớn uy hiếp. Ba người thành sừng mà đứng, cuối cùng đồng thời ra tay, thi triển ba người chí cường pháp, hướng tới áo đen thiếu niên hung hăng chấn sát xuống dưới. Ầm vang, vòm trời hoàn toàn nổ tung, đáng sợ lực lượng, hoàn toàn đục lỗ hồng mông tiên giới, khủng bố lực lượng dao động, thậm chí từ hồng mông tiên giới phát tiết ra ngoài. Chín đại vũ trụ vị diện, vô số sao trời tại đây cổ tự hồng mông tiên giới chung phát tiết mà ra lực lượng đánh sâu vào dưới phi hôi yên diệt. Vô số sinh linh, ở trong khoảnh khắc diệt vong, lạnh băng vũ trụ sao trời chung, từng mảnh huyết vụ quay cuồng, xa xôi chỗ một ít sinh mệnh sao trời bên trong, vô số sinh linh nhìn kia sao trời chung kích động huyết vụ, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. phát, đã xảy ra cái gì? Liền nhau một ít sinh mệnh sao trời kịch liệt rung động, thậm chí nứt toạc khai, vô số tu sĩ phóng lên cao, cảm thụ được kia xa xôi sao trời trung phát ra đáng sợ lực lượng hơi thở, linh hồn đều không khỏi rung động lên. Chương 2282, đại kiếp nạn lan tràn. Chín đại vũ trụ vị diện, tất cả đều đã chịu đánh sâu vào. Vô số thế giới tan biến, thứ chín vực nửa bầu trời mạc mai một, hư không rách nát, lãnh thổ quốc gia đều trực tiếp vỡ ra. Thứ tám vực, chư thiên vạn giới một đám thế giới nổ tung, như pháp giới, khổ giới, linh giới, võ giới, thiên cổ đại lục chờ, bị kia cổ lực lượng trong nháy mắt đánh rách tả tơi, trong đó rất nhiều sinh linh bị kia đột nhiên nổ tung vết rạn xé thành mảnh nhỏ, khiến cho các đại giới sinh linh đều vong hồn cụ mạo, kinh tủng không thôi. Mà tình huống như vậy, còn xuất hiện ở mặt khác các đại vũ trụ vị diện. Hồng Mông tiên giới hoàn toàn hiện hóa ở hỗn loạn vũ trụ giữa, ở vào chín đại vũ trụ vị diện trung gian, giống như một cái thật lớn sáng lên hình cầu, mặt trên xác thật hiện ra từng đạo tinh mịn vết rạn, càng có một cái thật lớn hắc động, đúng là bị Bách Lý Dịch đám người sở đục lỗ địa phương. Kia trong hắc động, còn có khủng bố lực lượng ở mãnh liệt, có vô tận tử vong chi lực ở cuốn động, xôn xao rung động. Bách Lý Dịch, Trình Nghị, cùng với Khổng Bình ba người nhìn trước mắt kia thật lớn hắc động, cảm thụ được trong đó điên cuồng kích động các loại đáng sợ lực lượng. Đột nhiên ba người đồng tử đồng thời co rụt lại. Chỉ thấy kia thật lớn hắc động bên trong, một đoàn tử vong chi lực đột nhiên chi gian cao tốc xoay tròn, theo sau điên cuồng kéo dài, lớn mạnh, trong nháy mắt bùng nổ mở ra, bao phủ toàn bộ rách nát Hồng Mông tiên giới. Mà kia hắc động chính giữa, một thanh âm chậm rãi hiện ra tới, rõ ràng là kia áo đen thiếu niên. Mặc dù là ở ba người liên thủ trấn sát dưới, hắn như cũ còn sống, hơn nữa hoàn hảo không tổn hao gì. Những cái đó mai một tử vong chi lực tại đây trong nháy mắt, liền một lần nữa hiện hóa mà ra. Hơn nữa lúc này đây, áo đen thiếu niên ấn đường, hiện ra một quả màu đen phù văn ấn ký. Hắn biểu tình giật mình nhiên đứng ở trong hắc động ương thất bại. Ta, còn sống, hắn chậm rãi nâng lên đôi tay, ngốc ngốc nhìn chính mình đôi tay, đen nhánh con ngươi giữa, đồng tử rung động. Cuối cùng ngửa đầu phát ra một tiếng phẫn nộ giống giận cùng rít gào. A, dầm, theo hắn cảm xúc bùng nổ, một cổ khủng bố tử vong chi lực. Giống như liệt hỏa giống nhau nhảy lên, ở hắn quanh thân lay động, đong đưa. Vô biên tử vong chi lực, lấy hắn vì trung tâm, hướng tới toàn bộ rách nát đại vũ trụ, chín đại tiểu vũ trụ không khỏi thổi quét mà đi. Hồng Mông tiên giới rách nát sắc ngoài, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trở nên đen nhánh như mực, bị tử vong chi lực bao phủ. Suy lạp, áo đen thiếu niên ấn đường màu đen phù văn ấn ký lập lòe, một tiếng phẫn nộ rít gào cùng giống giận lúc sau, hắn giống như hoàn toàn thay đổi một người giống nhau, một bó đáng sợ ánh mắt đột nhiên bắn về phía Bách Lý Dịch, Trình Nghị cùng với Khổng Bình ba người. Nếu các ngươi giết không chết ta, vậy làm ta chung kết các ngươi. Ta tồn tại, chúng đem mất đi thiên địa, theo lực lượng của ta tăng trưởng, ta đem rốt cuộc vô pháp khống chế chúng nó, phổ thiên hạ, vạn vật sinh linh đều đem bị thôn phệ. Cùng với làm ta cả đời sống ở sợ hãi bên trong, không bằng làm ta chủ động đồ diệt các ngươi, làm ta ở cái này cô quạnh vũ trụ hỗn độn trung trường sinh. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Các ngươi, đều cho ta chết. Áo đen thiếu niên tươi cười trở nên vô cùng dữ tợn đáng sợ, hắn đôi tay 10 ngón tề trương, lần thứ hai chủ động điều động trong cơ thể đáng sợ tử vong chi lực, phát động thế công. Lần đầu tiên, chính là lúc trước Diệp Trần cự tuyệt đối hắn ra tay, vì bức bách Diệp Trần ra tay, điều động trong cơ thể tử vong chi lực. Mà lúc này đây, là vì mất đi thiên địa, vì diệt sát trong thiên hạ, sở hữu sinh linh. Từng luồng đáng sợ tử vong chi lực, từ hắn song trưởng trong lòng bàn tay trào ra. Hắn bỗng nhiên giơ tay, hướng tới Bách Lý Dịch, Trình Nghị cùng với Khổng Bình ba người chộp tới, trong cơ thể tử vong chi lực, đang không ngừng điên trướng, như là không có ngọn nguồn giống nhau. Bách Lý Dịch ba người thấy thế, tức khắc sôi nổi sắc mặt đại biến, không nghĩ tới này áo đen thiếu niên thế nhưng yêu tà đến tận đây, bọn họ ba người liên thủ, thế nhưng cũng không có thể đem này trấn sát. Hơn nữa trải qua mới vừa rồi biến hóa, áo đen thiếu niên trong cơ thể lực lượng, đã thành lần tăng trưởng, so với bọn họ trước đây ra tay thời điểm. Bạo trướng vô số lần. Có một chỗ, có thể hóa giải ngươi tử vong nguyền rùa. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Trình Nghị đột nhiên hét to ra tiếng, này một tiếng hét to, phá tan tử vong chi lực cách trở, truyền vào áo đen thiếu niên trong cơ thể. Áo đen thiếu niên khống chế tử vong chi lực đại thủ đột nhiên dừng lại, theo sau hắn thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở Trình Nghị trước mặt, một đôi đen nhánh như mực con ngươi giữa vô tận tử khí kích động, gắt gao nhìn chằm chằm Trình Nghị. Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U nơi ở. Ngoại giới kia kịch liệt vô cùng chấn động, thậm chí ảnh hưởng tới rồi tầng này tầng dị độ thời không bên trong. Yến Trường Phong rộng mở mở con ngươi, trái tim kịch liệt nhảy lên, cảm nhận được mãnh liệt bất an. Đã xảy ra cái gì? Hắn trong đầu ý niệm lập lòe, mới vừa rồi chấn động, làm hắn tim đập nhanh, cái loại này lực lượng, thật sự quá mức khủng bố. Đồng thời, hắn trong lòng mạc danh cảm giác được bất an, cảm giác được phiền muộn, phảng phất có cái gì quan trọng đồ vật, sắp sửa mất đi. Huyền Cửu U cũng mở con ngươi, hắn cả người hơi thở, càng thêm hừng hực, càng thêm đáng sợ. Đến cuối cùng, từng đạo siêu thoát chân nghĩa hiện hóa ra tới, hóa thành đầy trời thần Phật. Siêu thoát đại kiếp nạn, Yến Trường Phong ánh mắt thu trở về, rơi xuống Huyền Cửu U trên người, ánh mắt như điện. Hắn tự nhiên biết này đầy trời thần Phật là cái gì. Đúng là Huyền Cửu U trong cơ thể, chất chứa siêu thoát chân nghĩa phủ văn biến thành. Lúc trước Tạ Lăng độ kiếp là lúc, liền thành xuất hiện quá. Mà nay, Huyền Cửu U cũng dẫn động siêu thoát cảnh chi kiếp. Nhưng này đầy trời thần Phật vừa mới hiện lên, Huyền Cửu U liền đột nhiên một tiếng giống to. Đều cho ta trở về. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể giữa lao ra một quả chín sắc thần cách, thế nhưng trực tiếp muốn đem này đó ẩn chứa siêu thoát chân nghĩa phủ văn biến thành đại kiếp nạn, hết thảy trấn áp, thu vào chín sắc thần cách bên trong. Mà giờ phút này, Hồng Mông tiên giới, kia áo đen thiếu niên, đã biến mất vô tung, chẳng biết đi đâu. Trình Nhị cùng Khổng Bình Đẳng người còn lại là sôi nổi ghé mắt, nhìn về phía Huyền Cửu U nơi phương hướng, thế nhưng lại có người đánh sâu vào siêu thoát cảnh. Mà Bách Lý Dịch, càng là đồng tử co rụt lại. Ta chờ ở này, ai dám nhập siêu thoát? Khổng Bình mở miệng, như nhau trước đây Tạ Lăng độ kiếp siêu thoát là lúc giống nhau, nói ra đồng dạng lời nói. Há mồm một tiếng đại sất, một cổ đáng sợ lực lượng mãnh liệt mà đi, cuốn hướng Huyền Cửu U, ngăn cản này độ kiếp siêu thoát. Hai vị, người này nơi khu vực, từ ta nhìn chúng. Bách Lý Dịch mở miệng nói, hơn nữa trước tiên hướng tới Huyền Cửu U nơi ở chạy như bay mà đi. Sắc mặt của hắn âm trầm đáng sợ, không nghĩ tới như vậy đoạn thời gian, Huyền Cửu U thế nhưng cũng đã hoàn toàn tiêu hóa kia nói khí, hơn nữa bằng vào cái này cơ hội, lĩnh ngộ siêu thoát ảo diệu, rước lấy siêu thoát đại kiếp nạn, muốn tấn chức siêu thoát cảnh. Khổng Bình cùng Trình Nhị hai người nhìn nhau, ánh mắt lập lòe, Bách Lý Dịch biểu tình, làm cho bọn họ tâm niệm lập lòe. Bọn họ trong lòng ở suy xét, Bách Lý Dịch hay không là muốn liên hợp người này, đối kháng bọn họ hai cái. Ra tay, hai người ánh mắt giao lưu, cuối cùng sôi nổi hướng tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyền Cửu U độ kiếp nơi đánh ra một trường. Chỉ cần ngăn cản này tiến vào siêu thoát cảnh. Như vậy liền tính Bách Lý Dịch muốn liên hợp hắn tới đối phó bọn họ hai cái, cũng muốn tính kế thất bại. Bọn họ cũng không biết Bách Lý Dịch đồng dạng không muốn nhìn đến Huyền Cửu U độ kiếp thành công, hắn sở dĩ như vậy vội vàng chạy đến, đồng dạng là còn muốn ngăn cản Huyền Cửu U độ kiếp, đồng thời, cũng vì hoàn toàn trấn áp Huyền Cửu U, đem này luyện hóa, thu hồi chính mình kia nói căn nguyên chi khí, khôi phục trạng thái. Mà cũng không biết Bách Lý Dịch từng lưu lại này một chuẩn bị ở sau Khổng Bình cùng Trình Nghị hai người. Chỉ cho rằng chỉ cần ngăn trở Huyền Cửu U độ kiếp, liền đã miễn trừ uy hiếp, bởi vậy từng người đánh ra một trường lúc sau, liền tùy ý Bách Lý Dịch hướng tới bên kia phóng đi. Mà hai người ánh mắt, tại đây một khắc, đều nhìn về phía kia mênh mông vũ trụ mênh mông sao trời. Theo Hồng Mông tiên giới nứt toạc, Hồng Mông tiên giới thượng, vô số sinh linh nhân cơ hội từ Hồng Mông tiên giới thế giới bích trướng vết dạn chạy thoát đi ra ngoài, nhằm phía cuồn cuộn vũ trụ sao trời. Rốt cuộc, trước đây Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người bốn phía tàn sát, ngắn ngủn thời gian hủy diệt mấy chục thượng trăm cái lục địa, thôn vệ sinh linh vô số, Hồng Mông tiên giới mặt khác sinh linh sớm đã hoảng sợ không thôi, nơi nào còn dám đãi ở Hồng Mông tiên giới chờ chết. Bởi vậy ở Hồng Mông tiên giới hoàn toàn nứt toạc thời điểm, vô số Hồng Mông tiên giới sinh linh, giống như châu chấu giống nhau chạy ra khỏi Hồng Mông tiên giới. Chương 2283, Tạ Lăng tới viện. Lưỡng đạo đáng sợ lực lượng nhằm phía Huyền Cửu U độ kiếp nơi. Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt đại biến. Cảm nhận được kia đáng sợ lực lượng đánh sâu vào mà đến. Mà giờ phút này Huyền Cửu U đang ở độ kiếp mấu chốt thời kỳ, những cái đó ẩn chứa siêu thoát chân nghĩa phủ văn, còn không có bị hắn hoàn toàn trấn áp, thu vào chín sắc thần cách bên trong. Đối mặt Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người đánh tới cường đại lực lượng, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U toàn biểu tình đại biến. Nếu là Huyền Cửu U lần này độ kiếp thất bại, kia hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vạn vật hô hấp pháp, 12 trùng tu la ma vực, Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực. Lập tức bày ra nhất đỉnh tư thái, hy vọng có thể thế Huyền Cửu U ngăn cản một vài. Hắn hiện tại cùng Huyền Cửu U, có thể nói là người trên một chiếc thuyền. Huyền Cửu U đồng dạng ra tay, một bên dùng chín sắc thần cách trấn áp kia đầy trời thần Phật, một bên ra tay ngăn cản vào tới kia lưỡng đạo hơi thở. Ầm vang, hư không chấn động, đáng sợ lực lượng quay cuồng, Yến Trường Phong bị sốc đến bay ngược đi ra ngoài, há mồm ho ra máu. Huyền Cửu U cũng thân hình lảo đảo, há mồm kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Kia hai cổ lực lượng cường đại mạnh mẽ vô cùng, nhưng là lại chung quy bị đương xuống dưới. Hiện giờ Huyền Cửu U, so với trước đây cường đại hơn rất nhiều, hắn cũng không phải người bình thường, tấn chức siêu thoát cảnh không phải là nhỏ, lực lượng tăng trưởng phi thường mãnh liệt. Cứ việc hiện tại còn không có chính thức bước vào siêu thoát cảnh, nhưng là thực lực cũng đã đại trướng, hơn nữa Yến Trường Phong dẫn đầu ra tay, lấy vạn vật hô hấp pháp đối kia hai cổ lực lượng tiến hành trình độ nhất định thượng áp chế, cùng với Yến Trường Phong bản nhân ngăn cản, đối kia lực lượng có điều suy yếu, Huyền Cửu U trung quy vẫn là ngăn cản xuống dưới. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Bách Lý Dịch lại là đã nhanh chóng tới gần, hơn nữa cách không ra tay, đầy trời đầu bạc bắn nhanh, chất chứa đáng sợ sát khí, chém về phía Huyền Cửu U, ngăn cản Huyền Cửu U độ kiếp. Giờ phút này, Bách Lý Dịch sắc mặt âm trầm dọa người, không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian, Huyền Cửu U thế nhưng đem hai đến khí dung hợp duy nhất, trực tiếp đánh sâu vào siêu thoát cảnh. Nếu hắn còn ở đỉnh trạng thái, đương nhiên không sợ Huyền Cửu U tấn chức siêu thoát cảnh, nhưng là hiện tại hắn, trạng thái không còn nữa năm đó, nếu là Huyền Cửu U tấn chức đến siêu thoát cảnh, hắn rất khó ở đêm này trấn áp. Lạnh băng sát khí nở rộ, từng cây đầu bạc, giống như từng ngụm lợi kiếm, chém giết mà đến, Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U toàn sắc mặt đại biến. Giờ phút này, Bách Lý Dịch thật sự nổi giận, động sát khí, thậm chí bất chấp trong cơ thể huyết khí tiêu hao nghiêm trọng, mang theo không gì sánh kịp quyết tâm, muốn đem Huyền Cửu U trấn áp, sau đó đem này luyện hóa, do đó khôi phục tự thân đỉnh trạng thái. Cho nên giờ phút này, hắn không có bất luận cái gì lưu thủ, bày ra ra mạnh nhất thực lực. Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U tức khắc sắc mặt sôi nổi biến hóa, hiện tại Huyền Cửu U chín sắc thần cách điên cuồng xoay tròn, quang mang lộng lẫy, một tôn tôn thần Phật bị này trấn áp, thôn vệ đến chín sắc thần cách bên trong. Nhưng, đối mặt Bách Lý Dịch toàn lực trấn áp, như cũ khó có thể ngăn cản. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một khác đạo thân ảnh đột nhiên từ trong hư không đi ra. Một cái thật lớn hồ lô xuất hiện, giữa dâng lên ra vô tận kiếm quang, đón đánh kia từng đạo đầu bạc. Người này rõ ràng là Tạ Lăng. Phong huynh, Hồng Mông tiên giới đã phá, tiên thời cổ đại mặt khác hai tôn siêu thoát giả đã lao ra Hồng Mông tiên giới, đem đối chín phiến tiểu vũ trụ vị diện ra tay. Nơi này giao cho ta, người hiện tại nhanh đi ngăn trở kia mặt khác hai tôn siêu thoát giả, nếu không, chân chính thiên địa không còn nữa. Chúng sinh đều đem diệt vong. Tạ Lăng hừng hực ánh mắt nhìn về phía Yến Trường Phong, mở miệng nói. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc biến sắc, mặt khác hai tôn siêu thoát giả, thế nhưng chạy ra khỏi Hồng Mông tiên giới, hướng chín phiến tiểu vũ trụ ra tay. Hắn kia lạnh băng tâm, đột nhiên nhảy lên lên, trong óc bên trong, kia nguyên bản đã đạm đi từng đạo thân ảnh, tại đây một khắc một cổ não nảy lên trong lòng. Tô Mộng Nhi, Tô Khinh Ngữ, Thanh Lân, Âu Dương Thần, Trương Cuồng, Thanh Tộc, Ma Đình. Một đám hình bóng quen thuộc, ở hắn trong đầu sôi nổi xuất hiện. Nguyên lai, ngày đó kia từng điều làm ta vô pháp dứt bỏ chặt đứt nhân quả tuyến, liên tiếp chính là bọn họ. Này trong nháy mắt, Yến Trường Phong đột nhiên minh bạch, vì sao ngày đó chính mình thái thượng vong tình, một đoạn đoạn cảm tình đạm đi, từng điều nhân quả tuyến tách ra, nhưng cuối cùng, đương những cái đó đặc biệt thô tráng nhân quả tuyến cũng đem đi theo banh đoạn là lúc, hắn trong lòng kia xuất hiện ra tới mạc danh không tha, đến từ nơi nào. Này đó, đều là hắn nhất để ý người a. Hắn này một tiếng ngựa chiến thiên hạ, chinh chiến cửu thiên thập địa, giết được thiên hạ sợ hãi, giết được Hồng Mông tiên giới đông đảo sinh linh run rẩy. Vì sao? Chỉ vì biến cường. Vì sao phải biến cường? Chỉ vì siêu thoát, trường sinh sao? Không, trong đó căn bản nhất nguyên nhân là vì bảo hộ. Chỉ có được lực lượng tuyệt đối, sừng sững ở bất hủ đỉnh, hắn mới có thể càng tốt bảo hộ bọn họ, bảo hộ mỗi một cái thân bằng, bạn cũ. Mà không đến mức ở bọn họ nguy nan là lúc, chính mình lại vô lực bảo hộ bọn họ. Nhưng mà bởi vì lần này đọa vào ma đạo, thất tình lục dục làm nhạt, bất chi bất giác chi gian, hắn lại bị lạc tự mình, quên mất ước nguyện ban đầu, thế nhưng suýt nữa đưa bọn họ quên đi, suýt nữa hoàn toàn thái thượng vong tình. Yến Trường Phong cả người ma khí hôi hổi, nhưng hắn kia lạnh băng tâm, tại đây một khắc, lại là hoàn toàn khôi phục ấm áp, kịch liệt nhảy lên. Mộng Nhi, Khinh Ngữ, Âu Dương, Thanh Lân, nghĩ đến Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người nhảy vào chín đại vũ trụ vị diện bên trong, sắp sửa thôn phệ thiên hạ sinh linh, Tô Mộng Nhi, Tô Khinh Ngữ, Âu Dương Thần đám người cũng đều sẽ tại đây kiếp chung hủy diệt. Yến Trường Phong đen nhánh hai tròng mắt bên trong đột nhiên nổ bắn ra ra hừng hực huyết quang. Đãi ta vào siêu thoát, giết Bách Lý Dịch, ta cùng với ngươi sóng vai một trận chiến. Huyền Cửu U cảm nhận được Yến Trường Phong cảm xúc biến hóa, cảm nhận được Yến Trường Phong kia đóng băng lạnh nhạt tâm hoàn toàn hồi ôn, như vậy mở miệng nói: Hoan nghênh trở về, Phong huynh. Tạ Lăng nhìn Yến Trường Phong cười. Yến Trường Phong trước đây đạo tâm nhập ma, thất tình lục dục nhạt nhẽo. Lúc trước thậm chí ở hắn độ siêu thoát đại kiếp nạn là lúc hướng hắn ra tay, mà nay, nhìn đến Yến Trường Phong tìm về tự mình, trên mặt hiện lên chân thành tha thiết tươi cười. Tuy rằng năm xưa tư đồ cùng ngươi giao thoa cũng không tính nhiều, nhưng kia vài lần giao thoa, vẫn luôn là ta trân quý nhất vài đoạn ký ức. Đáng tiếc, ta từ kim tử hồ lô nát, trân quý rượu ngon cũng đều thất, hơn nữa trước mắt tình thế không dung, nếu không nhất định phải cùng ngươi đau uống. Giọng nói rơi xuống, Tạ Lăng trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra đáng sợ lực lượng, một trường oanh về phía trước mặt hư không, oanh hướng kia chém giết mà đến như kiếm đầu bạc. Nếu lần này có thể tồn tại vượt qua kiếp nạn này, chúng ta ở bên nhau đau uống, vì thế trước hướng ngươi ra tay bồi tội. Yến Trường Phong mở miệng, theo sau hắn ánh mắt nhìn về phía hồng mông tiên giới trung kia từng đạo đáng sợ vết dạn, ánh mắt thâm nhập quan sát vũ trụ mênh mông sao trời. Đi thôi, nơi này giao cho chúng ta. Huyền Cửu U Trường thân dựng lên, hắn trên người hơi thở không ngừng tăng trưởng, chín sắc thần cách không ngừng trấn áp một tôn tôn Phật ma, ánh mắt nhìn về phía trước mắt vặn vẹo hư không, kia nói nhanh chóng tới gần Bách Lý Dịch thân ảnh, con người giữa tràn đầy dữ tợn cùng điên cuồng chi sắc. Hắn tay trái nâng chín sắc thần cách, đối kháng siêu thoát đại kiếp nạn, tay phải ở trên hư không trung không ngừng đắn đo pháp ấn, thể ngộ siêu thoát chân nghĩa. Chương 2284, tập kích trình nghị. Yến Trường Phong không có lại vô nghĩa, hướng tới hồng mông tiên giới ngoại bay đi. Tuy rằng hắn hiện tại thực lực, căn bản không có khả năng là trình nghị cùng Khổng Bình này hai cái siêu thoát giả đối thủ. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều phải đi ngăn cản trình nghị cùng Khổng Bình, cho dù là kéo dài một chút thời gian cũng hảo. Mộng Nhi, Khinh Ngữ, Âu Dương, Thanh Lân, các ngươi ngàn vạn không cần có việc a. Yến Trường Phong lòng nóng như lửa đốt, một đường bay nhanh. Nào đó thần bí không gian bên trong, một cái áo đen thiếu niên trên người lôi cuốn vô biên tử vong chi lực, một mình cất bước mà đi, đi lên ngày xưa Diệp Trần sở đi cái kia thần bí lộ. Đối với hồng mông tiên giới đại kiếp nạn, đối với chín phiến tiểu vũ trụ vô số sinh linh than khóc, áo đen thiếu niên biểu tình đạm mạc, chỉ là an tĩnh lên đường. Hắn trong ánh mắt tràn ngập mong đợi quang, mà giờ phút này, ầm vang, cuồn cuộn vũ trụ sao trời bên trong, lưỡng đạo vĩ ngạn vô cùng thân ảnh các nơi một phương, thân ảnh chen đầy vũ trụ sao trời, vô số sao trời mai một, đếm không hết sinh linh nổ tung, hóa thành từng luồng đỏ tươi huyết vụ, dũng hướng kia lưỡng đạo vĩ ngạn thân ảnh. Kia lưỡng đạo vĩ ngạn thân ảnh, hơi thở nhanh chóng lớn mạnh, trong cơ thể khô kiệt huyết khí, nhanh chóng khôi phục. Này lưỡng đạo vĩ ngạn thanh âm, đúng là Trình Nghị cùng Khổng Bình hai người. Giờ phút này, là toàn bộ đại vũ trụ, chín phiến tiểu vũ trụ vô số sinh linh đại kiếp nạn ngày. Theo thôn vệ vô số sinh linh huyết khí, Khổng Bình cùng Trình Nghị hai người lực lượng cũng dần dần khôi phục, thôn vệ thiên hạ gió lốc cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Giang giác, Khổng Bình giơ tay một chảo, một mảnh tiểu vũ trụ vị diện tiện lợi chàng hỏng mất, đáng sợ lực lượng thổi quét bát phương, cái kia tiểu vũ trụ vị diện bên trong, vô số sinh linh khoảnh khắc chi gian hôi phi yên diệt, đồng thời cũng có vô số sinh linh hoảng sợ kêu to, tuyệt vọng, bất lực. Từng đạo sinh linh, thậm chí thiêu thân lao đầu vào lửa, nhằm phía Khổng Bình, thi triển thần thông, như muốn chấn sát. Nhưng lại bị Khổng Bình thân thượng nở rộ ra tới một sợi hơi thở, chấn được đương trường bạo toái. A, à, trả ta thê nhi mệnh tới. Phụ thân, mẫu thân, vô số sinh linh gào giống, phẫn nộ, tuyệt vọng, các loại cảm xúc phân dũng, một đám lại một đám nhằm phía Khổng Bình. Tự chịu diệt vong, Khổng Bình từ đầu đến cuối đều thực bình tĩnh, kia rậm rạp vô tận sinh linh giống như thủy triều giống nhau chiều hắn xung phong liều chết mà đến, nhưng lại bị hắn phiên tay áo chi gian mai một cái sạch sẽ. Kia kích động sinh linh, hóa thành mãnh liệt huyết hà, bị Khổng Bình há mồm hút vào trong miệng. Này khô quắt thân thể, một chút cổ lên. Làn da cũng một chút khôi phục sáng rọi, tinh oánh dịch thấu. Mà bên kia, Trình Nghị đồng dạng như thế, hai người đều hiện hóa ra kinh người pháp tướng, sừng sững chín đại vũ trụ chi gian, rách nát hồng mông tiên giới ở bọn họ trung gian. Hai người đưa lưng về phía mà đứng, từng người thôn vệ một phương vũ trụ. Yến Trường Phong từ hồng mông tiên giới lao tới, liền lập tức cảm nhận được đến từ hai người trên người phát ra đáng sợ hơi thở dao động. Hai người thủ đoạn thật sự quá mức đáng sợ, ngắn ngủn thời gian, bọn họ đã thôn phệ tới rồi rất nhiều huyết khí, trong cơ thể huyết khí đã không còn như vậy khô kiệt, trạng thái đã có điều khôi phục, lực lượng cũng bởi vậy tăng trưởng. Nhưng Yến Trường Phong lại không có sợ hãi. Hắn ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa hai mảnh hình chứng vũ trụ vị diện. Kia hai mảnh vũ trụ vị diện thượng, vũ trụ bích chứng đã vỡ ra, từng đạo vết rạn, giống như mạng nhện giống nhau lan tràn, trong đó sinh linh, tất cả đều hoảng sợ không thôi, nhưng là lại vô lực chống cự. Đúng là thứ 8 vực cùng với thứ 9 vực. Đường Trình Nghị tay, hướng tới thứ 9 vực chộp tới thời điểm, Yến Trường Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại. Vô luận là thứ 8 vực vẫn là thứ 9 vực, đối hắn mà nói đều ý nghĩa phi phàm. Này một đời hắn, từ thứ 8 vực sinh trưởng, ở kia thứ 8 vực bên trong, có hắn một đám cố nhân, như đời thứ nhất Tu La Diệp Thập Tam, như Xích Đế, như Đạo Nguyên Thần Tôn đám người. Mà thứ 9 vực, càng là Tô Mộng Nhi, Tô Khinh Ngữ, Âu Dương Thần, Thanh tộc cùng với Ma đình bộ chúng chờ nơi vũ trụ vị diện. Đường Yến Trường Phong ánh mắt chú ý tới Trình Nghị hướng tới thứ 9 vực chộp tới là lúc, Yến Trường Phong đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới Trình Nghị cái gáy vọt qua đi. Hắn cả người thiêu đốt ngập trời ma diễm, trong cơ thể sở hữu lực lượng đều ở sôi trào, trái tim càng là điên cuồng nhảy lên, đã tìm về tự mình hắn, có thể nào trơ mắt nhìn thứ 9 vực hủy diệt, trơ mắt nhìn chính mình sở muốn bảo hộ một đám thân bằng hủy diệt. Giờ khắc này, Yến Trường Phong bộc phát ra toàn thân lực lượng, không tiếc hết thảy, nhằm phía Trình Nghị. Sát, hắn giống như đến từ vực sâu cự ma, một đôi đen nhánh con người giữa phiếm chói mắt huyết sắc quang mang, thức hải bên trong, chân ngã đại đạo cũng bộc phát ra hừng hực quang mang, kia thiêu đốt ngọn lửa, hoàn toàn nhảy lên, giữa vô số tiên đạo quy tắc nhanh chóng thiêu đốt. Vô số đại đạo chìm nổi, các loại đại đạo chi lực giống như trăm xuyên giống nhau, nhảy vào Yến Trường Phong lòng bàn tay. 12 trùng tu la ma vực, cùng với vạn vật hô hấp pháp chờ thủ đoạn, cũng ở nháy mắt bùng nổ. Phật ma diệt thế từ các loại cường đại tiên thuật thần thông, tại đây một khắc, hết thảy dung hợp ở bên nhau, ngưng tụ ở Yến Trường Phong một trường bên trong, đánh về phía Trình Nghị. Ầm vang, khủng bố lực lượng thậm chí lệnh Yến Trường Phong toàn bộ cánh tay đều hiện ra từng đạo vết rạn, hắn giận phát cuồng vũ, không tiếc đại giới một trường hung hăng ấn hướng Trình Nghị cái gáy. Trình Nghị chụp vào thứ 9 vực đại thủ đột nhiên một đốn. Khóe mắt một đạo đáng sợ ánh mắt chiếu nghiêng mà đến, trở tay đó là một trường hướng tới Yến Trường Phong chấn sát mà đến. Mà một bên khác Khổng Bình, cảm giác được phía sau đột nhiên xuất hiện đáng sợ lực lượng, còn tưởng rằng là Trình Nghị hướng hắn ra tay đánh lén, cũng ở nháy mắt xoay người một trường oanh tới. Ầm vang, Yến Trường Phong kia đem hết toàn lực một trường đầu tiên là cùng Trình Nghị trở tay bổ tới một trường hung hăng đánh ở bên nhau. Lực lượng cường đại tức khắc chấn đến Yến Trường Phong cánh tay hoàn toàn nứt toạc, thậm chí nhanh chóng lan tràn, đem hắn cả người đều suýt nữa đánh nát. Lực lượng cường đại quay cuồng, Trình Nghị lại cũng bởi vì hấp tấp ra tay, bị này của lực lượng cường đại chấn đến một cái lảo đảo. Mà Yến Trường Phong càng là bay ngược đi ra ngoài, phía sau Khổng Bình kia một trường lại cũng vào giờ phút này oanh kích mà đến, nhưng là lại oanh kích ở Hồng Mông Tiên Giới phía trên. Một tiếng đáng sợ nổ mạnh, rách nát Hồng Mông Tiên Giới thượng càng nhiều vết rạn lan tràn, theo sau ầm ầm nổ tung. Tam đại cường đại hơi thở bắn về phía phương xa, đúng là Huyền Cửu U, Tạ Lăng cùng với Bách Lý Dịch ba người. Ân, kia Khổng Bình có Trình Nghị hai người đều chú ý tới Bách Lý Dịch ba người một đường chiến đấu kịch liệt, nhằm phía phương xa, không khỏi biểu tình khẽ nhúc nhích, trong lòng kinh ngạc không thôi. Bởi vì Bách Lý Dịch, thế nhưng không có thể ở trước tiên bắt lấy này hai người. Càng làm cho bọn họ kinh nghi chính là, Bách Lý Dịch rõ ràng cũng cùng bọn họ trước đây giống nhau trạng thái, huyết khí khô kiệt, thế nhưng không có cùng bọn họ giống nhau đi thôn vệ này thiên hạ thương sinh, thế nhưng bị hai cái sinh linh dây dưa. Bất quá, hai người cũng không có đi để ý tới Bách Lý Dịch, mặc kệ Bách Lý Dịch ra sao tính toán, bọn họ hiện tại quan trọng nhất, đó là muốn khôi phục huyết khí, khôi phục trạng thái, đến lúc đó, nếu là Bách Lý Dịch như cũng như vậy trạng thái, bọn họ không ngại ra tay đem Bách Lý Dịch hoàn toàn chấn sát. Chương 2285, Tam Trọng Phong Ấn, khai. Hồng Mông Tiên Giới nổ tung, Yến Trường Phong bị kia lực lượng cường đại chấn đến cao cao bay lên. Trong hư không mãnh liệt từng luồng lực lượng cường đại loạn lưu, Yến Trường Phong lấy hỗn loạn đại đạo mới vừa rồi không có trực tiếp bị kia lực lượng cường đại loạn lưu xé rách. Nhưng cùng Trình Nghị đúng rồi kia một trường, hơn nữa phía sau Hồng Mông Tiên Giới hoàn toàn vỡ ra sở phát ra ra tới đáng sợ lực lượng, lại như cũng làm Yến Trường Phong bị thương rất là nghiêm trọng. Trình Nghị nhìn thoáng qua Khổng Bình, theo sau ánh mắt rơi xuống Yến Trường Phong trên người, lạnh băng ánh mắt chiếu xạ ở Yến Trường Phong trên người, tiên đế đỉnh cảnh giới, thế nhưng bộc phát ra như thế lực lượng cường đại, nếu là làm ngươi lĩnh ngộ một tia siêu thoát chân nghĩa, chỉ sợ lại là một cái Bách Lý Dịch. Đáng tiếc, ngươi sẽ không có Bách Lý Dịch như vậy may mắn. Trình Nghị ngữ khí sâu kín, thật lớn bàn tay hướng tới Yến Trường Phong chảo nhiếp lại đây, một cổ khủng bố lực lượng, nháy mắt áp bách ở Yến Trường Phong trên người. Yến Trường Phong trên người vết rạn tức khắc càng ngày càng nhiều, máu tươi không ngừng từ trong thân thể hắn phun trào mà ra. Ở kia đáng sợ lực lượng áp bách dưới, Yến Trường Phong cảm giác ý thức đều ở dần dần biến mất, tầm mắt đều trở nên càng ngày càng mơ hồ. Cùng lúc đó, thứ 9 vực chung, Tô Mộng Nhi cùng với Tô Khinh Ngữ hai người sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía kia vết rạn loang lổ vũ trụ bích chướng, trong nháy mắt cảm nhận được mãnh liệt bất an, tâm thần không yên. Thanh Lân cùng với Ma Đình trung tướng cũng sắc mặt đại biến, nhịn không được mở miệng kinh hô ra tiếng, chủ thượng. Bọn họ từng cùng Yến Trường Phong ký kết có linh hồn khế ước, giờ phút này đều cảm giác được Yến Trường Phong linh hồn chi hỏa ảm đạm, hơi thở nhanh chóng tiêu giảm, tức khắc sôi nổi kinh hãi không thôi. Chủ thượng gặp nạn, Ma Đình chúng tướng ở đâu? Tùy ta một trận chiến. Thanh Lân gào giống ra tiếng, hai mắt bên trong tức khắc che kín tơ máu. Sát, chư vị Ma Đình chiến tướng tức khắc tất cả đều tụ tập lại đây, vô số ma binh nháy mắt tập kết. Âu Dương Thần, Trương Dã đám người, còn có Thanh tộc mọi người, giờ phút này cũng đều ở thứ 9 vực chung, hiện giờ bọn họ cũng đã bước vào tiên đạo, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội tiến vào tiên giới thôi. Giờ phút này, tất cả mọi người nháy mắt tập kết ở cùng nhau, nhìn kia vết rạn loang lổ vũ trụ sao trời, cảm nhận được từng luồng khủng bố hơi thở dao động, tất cả mọi người phóng lên cao. Nguyên bản ma đình 10 vạn ma binh, đến bây giờ sớm đã lớn mạnh tới rồi 100 vạn. Chư vị ma tướng, Thanh Lân, Thạch Nghị, Tiền Sinh, Trương Liệt đám người xuất lĩnh rậm rạp ma binh sôi nổi phóng lên cao. Trường Phong, Tô Mộng Nhi cùng Tô Khinh Ngữ hai người nghe được Thanh Lân gào giống, kia bất an tâm tức khắc trầm xuống, sôi nổi sắc mặt biến hóa, đồng dạng đi theo sông ra ngoài. Thần giới vô số sinh linh thấy thế, không ít người đều sắc mặt biến hóa, ai đều cảm giác được đáng sợ kiếp nạn buông xuống, kia thâm thúy vũ trụ bích chướng vỡ vụn, từng luồng cường đại hơi thở thẩm thấu tiến vào thứ 9 vực, lệnh người vong hồn cụ mạo. Nhưng mà giờ phút này, ma đình chúng tướng lại là dốc toàn bộ lực lượng. Ma đình chúng tướng hiện giờ sớm đã tất cả đều bước vào tiên đạo cảnh giới, bọn họ cuốn lên 100 vạn ma binh, xuyên qua cuồn cuộn vũ trụ sao trời, đi vào kia tan vỡ vũ trụ bích chướng bên cạnh, cảm nhận được kia kích động đáng sợ lực lượng hơi thở, không có bất luận kẻ nào lùi bước. Mọi người biểu tình ngưng trọng, bởi vì Yến Trường Phong hơi thở càng ngày càng yếu. Sát, ma đình mọi người giống như sôi nổi lao ra kia từng đạo vũ trụ cái khe, lưỡng đạo vĩ ngạn thân ảnh sừng sững chín phiến vũ trụ trung ương. Ở bọn họ chi gian, chính là hoàn toàn rách nát hồng mông tiên giới. Một con đại thủ, chính hướng tới Yến Trường Phong chộp tới, tản mát ra đáng sợ hơi thở, ép tới Yến Trường Phong thân thể không ngừng băng diệt, linh hồn chi hỏa run rẩy không ngừng, thần hồn chấn động. Giờ khắc này, Yến Trường Phong thức hải bên trong 12 đại tiên thiên chí bảo biến thành tiên đỉnh cũng từ Yến Trường Phong thức hải bên trong vọt ra. Hết thảy pháp bảo, hết thảy chiến binh, thậm chí bao gồm luân hồi hải chờ, tất cả đều từ Yến Trường Phong thân thể giữa lao ra, vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, kiệt lực ngăn cản kia đáng sợ lực lượng áp bách. Nhưng, trong người vì siêu thoát giả Trình Nghị trước mặt, này đó pháp bảo, thật sự quá yếu ớt. Tại đây đáng sợ lực lượng áp bách hạ, từng cái pháp bảo hỏng mất, liền tính là 12 đại tiên thiên chí bảo dung hợp mà thành tiên đỉnh cũng kiên trì không được, đường trường nứt toạc thành vô số mảnh nhỏ. Luân hồi hải cũng hủy diệt, giữa luân hồi chi thủy ở hắc tịch trong hư không phiêu đáng, cuối cùng bị bốc hơi lên sạch sẽ. Chủ thượng, Trường Phong, ma đình chúng tướng, bao gồm Tô Mộng Nhi cùng Tô Khinh Ngữ đám người, toàn đã thành tiên, thị lực kinh người, tuy rằng cách xa nhau xa xôi, nhưng là ánh mắt như cũng nhanh chóng tìm tới rồi Yến Trường Phong. Bởi vì giờ phút này Yến Trường Phong đang đứng ở Trình Nghị kia thật lớn đại thủ trấn áp dưới, cho nên mới trước tiên hấp dẫn mọi người ánh mắt. Tức khắc chi gian, ma đình chúng tướng đồng tử bạo xúc, Thanh Lân đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất vọt ra. Kia sừng sững chín đại vũ trụ trung ương lưỡng đạo vĩ ngạn thân ảnh có bao nhiêu khủng bố, tự nhiên không cần nói cũng biết, nhưng giờ khắc này, hắn không có bất luận cái gì dư thừa ý niệm, căn bản không có đi suy xét đối phương có bao nhiêu khủng bố. Chỉ là há mồm nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng tới Trình Nghị vọt qua đi. Dám khi dễ nhà ta chủ thượng, lão tử làm thịt ngươi. Thanh Lân gào giống, hóa thành một đầu cự long, xuất lĩnh ma đình chúng tướng, cùng với vô số ma binh, vọt qua đi. Chủ thượng kiên trì trụ, chúng ta này liền tới trợ ngươi. Chư vị ma tướng sôi nổi giống to, cứ việc Trình Nghị trên người hơi thở khủng bố, nhưng bọn hắn như cũ dũng mãnh không sợ chết, vọt đi lên. Vô số người ở kêu gọi, giống giận, Yến Trường Phong thân thể đã sắp đạt tới cực hạn. Ý thức đang không ngừng yên lặng, mơ hồ chi gian nghe được kia từng tiếng quen thuộc hò hét, gào giống, Yến Trường Phong chậm rãi nâng lên mí mắt, mơ hồ tầm mắt bên trong, một đám người thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau nhằm phía trước mắt kia nói vĩ ngạn thân ảnh. Chủ thượng, vô số người hò hét, cứ việc bọn họ tu vi so với hồng mông tiên giới đàn tiên đều phải thấp đến nhiều, nhưng hồng mông tiên giới chúng tiên không dám phản kháng siêu thoát giả, bọn họ lại gào giống hướng tới Trình Nghị xung phong liều chết mà đến. Thanh Lân, Yến Trường Phong thấp giọng lẩm bẩm. Theo sau đột nhiên chi gian đồng tử bạo thịnh, Thanh Lân, những người này là suy nghĩ che chở huynh đệ, là hắn muốn che chở thân bằng, còn có kia ma đình chúng tướng. Ngoài ra còn có lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp, đi cùng ma đình chúng tướng cùng nhau vào tới. Không, Yến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.